Chương 1294, Tú Tuần ái mộ, thân này thuộc quân. Lão Thiên, ngươi ngay cả mình có hay không có ở phía trên đều không phải tin tưởng, Lưu Húc cảm giác có chút mơ hồ, nhưng là rất khó nói. Thương Tú Tuần song thân chết sớm, mà từ nhỏ đã cao cao tại thượng nàng có thể thực sự không ai cho nàng truyền thụ những thứ này cơ bản tính tri thức, cho rằng bị Mao Táo đánh ngất xỉu kèm hai bên, lại nhìn Mao Táo xấu xí thân thể chính là mất sinh. Cái này gian khổ nhiệm vụ liền giao cho mình a hắc hắc, Thương Tú Tuần lần đầu tiên Lưu Húc nhưng là đặt trước, làm sao có thể tặng cho còn lại người khác. Lưu Húc đi ra phía trước, ngồi ở bên giường, nhẹ nhàng mơn trớn lấy mái tóc của nàng, yêu thương nói, Tú Tuần, ngươi nhớ kỹ ta nói đốm nhỏ cố sự sao, nhân sinh luôn là tràn đầy đau khổ, chỉ có vượt qua những người tài giỏi này sẽ trưởng thành. Cho nên mời dũng cảm điểm, vượt qua trước mặt thống khổ sông A. Thương Tú Tuần mơ hồ nhìn Lưu Húc, Nam Ni nói, tinh tinh Tú Tuần cũng là tinh nhi thay đổi sao. Lưu Húc đỡ Thương Tú Tuần cái kia mềm nhắn mịn màng hương vai, ôn nhu nói, không phải, Tú Tuần ngươi không phải tinh tinh, ngươi là nguyệt lượng. Chỉ có xinh đẹp nhất sáng bóng Nguyệt Nhi mới có thể phụ trợ ngươi. Ngươi tựa như thần bí Nguyệt Nhi vậy mỹ lệ mê người. Thương đẹp trên mặt người thoáng hiện ra điểm sáng bóng, si ngốc hỏi, ta đẹp quá sao. Lưu Húc ngạc nhiên nói, đương nhiên đẹp, đẹp vô cùng, đơn giản là thiên tiên hạ phàm đẹp tuyệt coi trần. Lẽ nào cho tới bây giờ không nhân xưng khen quá ngươi sao. Thương Tú Tuần yên lặng gục đầu xuống, chán nản nói, bình thường lại sẽ có ai tới nói với ta những lời này, đâu có thời điểm ta thật muốn chỉ là một thông thường nữ hài, qua chút thông thường sinh hoạt. Nhưng ta muốn nhận khổng lồ như vậy bãi cỏ, làm người lãnh đạo, ta không thể để cho bãi cỏ nhân thấy ta mềm yếu, nước mắt của ta, nhưng có lúc ta thực sự cảm thấy rất khổ cực. Á ô Lưu Húc không khỏi sâu sắc cảm nhận được của nàng cô độc, làm cao cao tại thượng chàng chủ, một người trong sân chỉ sợ không có người nào dám cùng nàng nói thật lòng a, cũng chỉ là âm thầm bên trong đối nàng đánh giá đầu phẩm đủ, cũng không dám no y ra mỉ hệ nờ dê. Như thế non nớt bả vai lại phải nhận lãnh toàn bộ phi mã mục trường vận mệnh, thật sự là tàn khốc một điểm. Lưu Húc sâu đậm nhìn nàng, chân thành nói, Tú Tuần, ta là người tốt nhất hảo bằng hữu. Từ nay về sau, ngươi nếu như có khó khăn gì, ta đều đem cùng ngươi cùng nhau chia sẻ, có cái gì đau khổ, ta đều đem cùng ngươi cùng nhau thừa nhận. Ta sẽ vẫn trợ giúp ngươi, bảo vệ ngươi. Lệ Ngân chưa khô nữ hài ngầm đầu, cảm kích nhìn Lưu Húc, hai mắt bắn ra tình hỏa. Nàng bây giờ thật là đẹp được không thể tả, Lưu Húc cũng không nhịn được nữa, chợt đem Thương Tú Tuần kéo vào trong lòng, hôn nàng yêu kiểu diễm đôi môi. Thương Tú Tuần tựa hồ bị Lưu Húc đột nhiên này cử động sợ ngây người, lăng lăng không hiểu phản ứng, mảnh mai thân thể ở trong ngực hắn không ngừng run. Rời môi, Lưu Húc thâm tình xem lấy cô gái trước mặt, ôn dục, ồ, Tú Tuần, ta rất thích ngươi a. Thương Tú Tuần nghe vậy trong mắt sáng quang lóe lên, nhưng lập tức lại ảm đạm xuống, túi lầu nói, không phải, không được, ta thân thể của ta đã không làm tịnh ô. Nói đến đây lại khóc lên. Lưu Húc đang cầm Thương Tú Tuần khóc thầm mặt cười, nghiêm túc nói, Tú Tuần, vô luận đã từng phát sinh cái gì, hay là sắp sửa phát sinh cái gì, miễn là ngươi không ngại, ta nhất định sẽ ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, trông coi ngươi, yêu ngươi, thẳng đến vĩnh viễn. Nói đến đây, Lưu Húc đột nhiên dùng sức đánh chính mình một cái, giọng căm hận nói, đều là ta không tốt, nếu như ta có thể sớm tới một bước, Tú Tuần ngươi cũng không cần chịu đến cái kia gian tặc vũ nhục. Ta chết tiệt. Thương Tú Tuần vội vã nắm Lưu Húc tay, khóc ròng nói, ngươi không nên đánh chính mình à, ngươi căn bản không sai, là tự ta mạng của mình không tốt. Lưu Húc thân lấy nàng gương mặt của hút nước mắt trên mặt nàng, hai tay cũng không ở yên. Thương Tú Tuần không có phản kháng, nàng ở Lưu Húc bên thai nhẹ giọng nói, ngươi, tay của ngươi thật là ấm áp, há nguyên lai là bị mỏ tới chỗ ngứa. Lưu Húc thầm nghĩ, thực sự là thuận lợi, có thể tâm linh bị thương nữ hài dễ dàng nhất bị người thừa lúc vắng mà vào. A Thương Tú Tuần cho là mình bị xâm phạm, cho nên có điểm tự giận mình, bằng không Lưu Húc muốn đắc thủ, có thể không dễ dàng như vậy. Lưu Húc nhanh chóng tởi y phục của mình leo đến trên giường. Thương Tú Tuần dường như lại càng hoảng sợ, vừa kinh vừa sợ nhìn Lưu Húc liếc mắt, tiếp lấy gục đầu xuống, thấp giọng nói, ngươi cũng không thể giống như đối đại du tỷ như vậy đối với Tú Tuần A. Nhân ra không chịu được cái này cầu xin tha thứ thanh âm tràn đầy nhu nhược của phái nữ. Lưu Húc cười nói, thì ra ngày đó tới nhìn lén đích thực là chàng chủ, ha ha. Thương Tú Tuần một mặt ngượng ngùng gắt giọng, ngươi còn dễ nói, ta chỉ là muốn tìm ngươi câu hỏi, nào biết đâu rằng biết các ngươi trời còn chưa tối liền làm chuyện loại này. Lưu Húc cười trêu nói, ồ, cái kia Tú Tuần sau khi xem xong có cảm tưởng gì đâu, cảm thấy đẹp mắt không. Thương Tú Tuần mặt càng đỏ hơn, không tuân theo nói, chuyện như vậy nhân ra không biết. Lạp Lưu Húc thấy buồn cười nói, nếu như vậy, cái kia Tú Tuần chính ngươi tới thể hội một chút được rồi. Thương Tú Tuần trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng, bất an nhìn lấy hắn. Lưu Húc sâu đậm nhìn nàng, ôn nhu nói, Tú Tuần, đem hết thể đều giao cho ta. A Thương Tú Tuần nhìn Lưu Húc một hồi, chậm rãi gật đầu. Ha ha, rốt cuộc đến nơi này xinh đẹp cùng tài phú đều xem trọng đại mỹ nữ Lưu Húc hiện tại võ công cũng có, tuy là nội lực không mạnh, thế nhưng Trường Sinh Quyết nhưng là tứ đại kỳ thư một trong, hơn nữa còn là đáng tin nhất một bản, miễn là làm từng bước tu luyện, trở thành cao thủ là chuyện sớm hay muộn. Hiện tại lại lấy được Thương Tu Tuần, mỹ nhân nhi chàng chủ chẳng những vóc người xinh đẹp, thực lực cá nhân cũng mạnh mẽ, còn phú khả địch quốc, chẳng những gia tộc sở hữu rộng lượng tài phú, mấu chốt hơn là Phi Mã Mục Trường nhưng là sản xuất chiến mã lương câu A, mỗi bên đại thế lực đối với Phi Mã Mục Trường đều muốn cho mấy phần mặt mũi. Lưu Húc có Phi Mã Mục Trường làm hậu trường, thân phận bây giờ lập tức cũng không giống nhau, đi tới chỗ nào đều là một cao y nhân vở ơ tờ, rốt cuộc không cần kéo ba lăng bang ra hổ. Lưu Húc tiến đến bên thai nàng nhẹ giọng nói, Tú Tuần, ta thật là cao hứng A, ta rốt cuộc có thể ôm cùng với chính mình nhất ngộng đẹp suy nghĩ. Thương Tú Tuần thấp giọng nói, thân này thuộc quân, vọng quân không nên cô phụ thiếp thân.